Hí tử, chương 9, góc truyện audio.com, chạy nhanh ra ngoại thành dọc theo thủy biên từ trong người lấy ra một bình nhỏ bạch ngọc rốt cục đã tới lúc dùng nó đem bột cho vào tay sau đó chắt đều lên mặt từ trong tay áo lấy ra một vải bố thấm nước cẩn thận lau đi. Mặt nước gợn sóng đôi chút sau lại phẳng như cũ, ánh trăng đêm nay chiếu thẳng như một mặt gương ta tại nơi tan hết gợn sóng, thấy rõ người kia trời đã định trước tướng mạo bạc tình quả ý phụ lòng lang. Trước kia, nhất định sẽ bới đủ tám đời những người đã lâu không gặp mà cướp lấy, một vật gì đó lướt qua khóe mắt, ánh mắt ấy đủ sáng nhưng không tái kiêu ngạo, mũi như trước cao ngất nhưng môi trung quy không hề vô tình. Đã lâu không gặp hỗn đản, ta quay về phía ảnh bắt chuyện hình như thuận mắt hơn một điểm. Sau đó, ta đem mặt nước lần nữa khơi sóng, đứng dậy, quay về phía cách đó không xa hô, nếu đã tới, vì sao không ra? Ha ha, tuy rằng ta chờ đợi ngày này hơn 10 năm thế nhưng đã quấy rầy mỹ nhân Lâm Thủy chiếu ảnh, đúng là có lỗi a. Một thân ảnh cao lớn từ bóng đêm đi ra. Chủ thượng, ta hướng người nọ cúi đầu. Ha ha, ta chỉ biết ngươi sẽ không nhịn được mà giết hắn, chủ thượng tối nay khó kiềm được hài lòng. Nga, ta hơi nhíu mày, bởi vì hắn thật sự giống người năm đó, không phải sao? Chủ thượng nở nụ cười, cái kia ngươi vẫn muốn giết người. Đúng vậy, ta cúi đầu, thở dài một tiếng, đánh mạnh tay lên ngực, nếu thời gian có thể quay lại ta sẽ là người đầu tiên giết thay. Khỏa chu sa trí trên ngực ta chỉ dùng tiên huyết nhuộm thành. Phương Hoa, người suốt đời không muốn ta lo lắng, người dùng huyết nhuộm thành chu sa trí trong ta. Tuyệt đại Phương Hoa, vì ta một tên hỗn đản mà hương tiêu ngọc vẫn. Đương nhiên ta điên cuồng, cũng bất quá rằng co một đêm, ngày thứ hai ta mang theo vết thương đầy mình, được lão bản gánh hát cứu. Ta nghĩ muốn giết chết chính mình, giết chết hỗn đản hại chết Phương Hoa, thế nhưng lão bản gánh hát lại lần nữa ngăn chờ ta. Ngươi là hắn liều mạng cứu, ngươi muốn mạng của hắn tặng sao? Ngày nào đó ta rốt cục ấn khẩu khí đó trong lòng, hướng lão bản gánh hát nói về chuyện tình, lão bản lạnh lùng trả lời. Ta ngây dại, sau đó ta biết chung quy không có thể năng đền mạng cho Phương Hoa, thế nhưng ta quyết định ta nhất định phải làm cái gì cho Phương Hoa. Một tháng sau khỏi thương ta bắt đầu học hí, ba tháng sau lên đài khúc. Mẫu đơn đình tươi đẹp kinh sợ tứ phía, ta cũng song song ngạc nhiên vì thiên chất trời cho của mình. Một đoạn ngày này, không thể nói hài lòng, nhưng cũng bình tĩnh, chỉ là ta sợ bị người giang hồ phát hiện cùng người bị truy sát giống nhau, vì vậy bắt đầu tiếp tục dây dưa. Ta tự nhiên không có khả năng tự nhận thân phận mình, võ công tổn hại hơn phân nửa, ta không có cách vừa đi vừa chỉ, vì vậy chỉ có thể ở lại gánh hát, nhưng mà mặc kệ thế nào ta vẫn phải sống sót, ta không thể cô phụ thâm tình Phương Hoa, ta nói ta chỉ là một con hát bình thường, bọn họ nói ta đê tiện, ta cũng chỉ như con hát khác yên lặng chịu đựng, bọn họ buộc ta làm chuyện đi em loạn, ta cũng như những con hát khác ngoan ngoãn mà làm, ta nghĩ mục đích để người giang hồ sau này không phải vì vậy ép hỏi thân phận ta, thuận túy chỉ muốn thưởng ngoạn ta. Ha ha, thật sự là con hát thấp hèn, bọn họ cười nhạo ta. Ta bắt đầu rơi lệ, bởi vì cuối cùng ta cũng đã hiểu được tâm tình Phương Hoa. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá là lời những nhân sĩ giang hồ xa lạ nói, ta đã từng cuồng ngạo, đã từng càn quấy, đã từng tự phụ, cũng đã nghĩ không thể chịu được. Nhưng với Phương Hoa ta là người tối quan trọng, mà ta cũng dùng từng lời nói này đối với y. Y như vậy kiêu ngạo ta nên thương y sâu đậm. Ta rơi lệ, Phương Hoa, xin lỗi nếu ngươi muốn cho ta biết tâm tình ngươi từng trải, ta nghĩ ta đã bắt đầu chậm rãi hiểu chuyện, nếu ngươi muốn cho ta như vậy chuộc tội ta tiếp thu, không hề câu oán hận. Sau lại ta bị chủ thượng tìm được, lúc ấy ta đã cho ta không chống đỡ nữa. Chủ thượng triệt để trị thương, tiếp chủ thượng muốn ta kế tục sát thủ cho hắn, dùng thân phận người mới, dù sao, sát nhân chuyện tình, không ai so với ta có thiên phú. Ta cự tuyệt, ta nói nhân sinh này là dùng để chuộc tội, ta không muốn giết người nữa. Nhưng mà, ngay lúc đó, tính mệnh ta lại nằm trong tay chủ thượng, ngoại trừ chủ thượng không ai có đủ năng lực bảo trụ ta, con chuột qua đường bị thiên hạ hào kiệt truy lùng. Vì chủ thượng khuyên bảo không được, hắn chính là bức ta phát ngôn thể. Nếu ta đời này tới giết một người, ta sẽ vì chủ thượng cống hiến sức lực thẳng đến ngày ta không thể cầm được kiếm. Sau đó, chủ thượng cho ta một lọ dịch dung, còn có một lọ khác giải dịch dung. Sau đó, ta thành người phụ trách sát thủ, mãi cho đến cuối cùng, chính bắc sát phá ngôn thể. Ta có lý do hoài nghi chủ thượng an bài ta làm người phụ trách bắc sát, cùng lá thư này cũng là do chủ thượng cố ý muốn ta chuyển giao. Quả nhiên, đem sinh mệnh giao cho người khác là một việc không sáng suốt như thế nào a, môn thể của ngươi đã bị phá, ngươi nên cống hiến sức lực cho ta a, chủ thượng nói. Đó là đương nhiên, ta cười nói, tội đã chuộc lại, ta vì cái gì lo lắng. Đúng a, ta đã chuộc tội, ta tại thời gian ấy hồi tưởng lại lần nữa, đem tất cả cải biến. Ta cùng Bắc Sát gặp nhau là cũng loại người, thế nhưng phát sinh tất cả đều là thiên ý, Bắc Sát gặp Dương Tiên Nhi ái thượng tên hỗn đản này, nhưng ta nghĩ đều là định trước. Trời xanh cho ta cơ hội, nhượng ta chuộc lại tội phạm phải. Tương tự sự tình lần nữa phát sinh, kết cục điều không phải ngọc vẫn hương tiêu. Về phần khối ngoan thạch như vậy nát trái lại đối với người nào đó thật hảo. Ta âm thầm nở nụ cười, cảm giác thoải mái. Thiên hạ lương thần mỹ cảnh, thường tâm nhạc sự, tứ giả nan tịch. Phương Hoa, ta còn nhớ rõ ngươi nói. Hôm nay, cuối cùng ta đã hiểu. Hiện tại ta đã không còn là tên hỗn đản lúc đó, thế nhưng, này trần thế cũng không còn ngươi nữa. Phương Hoa, hôm nay lòng từ lâu không còn là gian ngoan bất hóa nữa. Phương Hoa, hôm nay lòng thực sự chỉ có ngươi. Phương Hoa, đây là ngươi cầu thiên ý cho ta nhượng ta có thể chuộc lỗi, lúc sự tình lần nữa diễn ra như ngày đó, ngươi dùng sinh mệnh nhượng ta tỉnh ngộ. Phương Hoa, ta yêu ngươi, ta chẳng bao giờ đối ngươi biết, ta biết ngươi một mực chờ xin lỗi. Phương Hoa, ta thương ngươi như vậy sâu, ngươi có đúng hay không vẫn sẽ tha thứ cho ta. Chấm, cảm tạ, chủ thượng vươn tay, hướng ta một thanh bạc kiếm không vỏ không chuôi. Ta cười ác, đã từng dùng vải thô làm chuôi kiếm, thật tốt, lão bằng hữu vẫn khỏe. Ta lấy tay nhẹ nhàng vung ra một đường kiếm, tiếng như long ngâm, tại trong đêm truyền mở. Hoan nghênh trở về Tiếu Luân, chủ thượng vừa cười vừa nói. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hướng chủ thượng nói, ta muốn đổi tên cũng không thể được. Tiếu Luân, tiểu quan tên này nên sửa. Góc truyện audio.com, tự nhiên có thể Tiếu Luân đã chết 10 năm trước, sẽ không tái hiện giang hồ. Chủ thượng gật đầu, như vậy ngươi muốn đổi tên gì? Này, ta trầm ngâm chốc lát, lấy tay vung kiếm khắc lên mặt đất, một bên khắc bên nói. Ngươi xem, gọi tịch từ thế nào? Không cần quay đầu lại, ta có thể thấy được thần sắc tối đen của ngài, bởi vì đang dùng thanh âm run rẩy nói, hí. Từ, không sai, ta cầm kiếm trở về. Ta vừa cẩn thận suy nghĩ, nguyên lai tại khắc Phương Hoa chết ta đã hóa thành con hát. Ta cười nói, con hát vô tình. Diễn đủ loại vai, bật luận con hát kia lớn lên rất giống Tiếu Luân hay người phụ trách gọi là Trầm Thúc Đê tiện cũng đều như nhau vô tình, đơn giản là tình ta sở hữu đều nằm tại khỏa chu sa trí kia. Nếu như thế, vì sao không thẳng thắn, bảo con hát không được sao? Chủ thượng, tịch từ cáo từ. Ta hướng chủ thượng hạ thấp người, sau đó xoay người, đáp ánh trắng nhỏ vụn trên đất nhanh chóng ly khai. Ngày mai, bảo tân phụ trách đến Túy Đường Lâu tìm một lão hí tử là được. Ta bước chân càng nhẹ nhàng, mơ hồ từ trong miệng phát ra tiếng ca không rõ. Tiếng chim đổ quyên phủ khắp núi xanh, lau trắng trong gió phiêu tựa hư nhuyễn. Hương xuân a, hoa mẫu đơn dù hảo, nhưng như thế nào lại về trước xuân? Song nhị yến oanh a, nhàn cư bên nhau, khắp khắp ngựa yến lưu truyền, vang vang khúc hát hoàng oanh. Xem ra cũng chẳng thể khiến người lưu luyến, ngồi chờ tại thập nhị đình thật phí uổng, chi bằng quay về nơi đã từng kia. Khách chương.